bay mát bay, làm sao cho anh đến đây và hãy cưới em mới hay. Yeah, mát bay mát bay, mà anh bao rằng chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân. Giống như ba của tôi mà tìm mãi mới gặp được anh mà. Chúng ta quen nhau lâu rồi, cũng đã ôm hôn nhau luôn rồi. Giống như bao lời anh hứa, giấu mọi người làm chi nữa. Người già vợ không quen em để em phải đau buồn hả? Cưới em đi anh ơi, giờ em chẳng muốn lôi thôi. Để khi hai vạch mới cưới, khôn như anh quê em đây. Cưới em đi anh ơi, về nhà rồi chúng ta chơi. Vì em thương người mới thế, anh có ra sao vẫn bề. Cưới đi thôi anh ơi. Phi vụ cả trăm ngàn tỷ, xin lễ cũng chẳng có gì. Một chai rượu mừng, một tấn vàng y. Em ơi, mình cưới nhau đi. Kể từ cái ngày xét đánh không chắc, thì anh đã kết lấy em về nhà. Chúc sợ vậy luôn cho bất công cơ. Ngày mà em va vào cuộc đời anh, phá tan cô đơn và đã không đơn. Là em đã nợ cái đời, kiếp nợ thằng cu tí. Mình cưới nhau đi. Mát bay, mát bay. Mẹ anh bao giờ chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân. Mặt ai có nơi không chẳng quan tâm thế cho nhai. Giờ tính sai